Chương 1161, Địa ngục chi hỏa đốt tinh không. 1161 Lục Vân biết tại tòa mộ kia bên trong có cái đồ vật đang đợi mình, nhưng lại cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Lục Vân đứng tại vết nước trước đó, thật sâu nhìn cái khe kia sau đó, liền quay người rời đi. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng hiển nhiên là đi Thái Sơn phía dưới tòa chân không địa ngục kia bên trong, hai người bọn họ cũng đều bị thứ gì khống chế rồi, hiện tại Lục Vân cũng không tính trêu chọc cái chân không địa ngục kia. Bất quá nếu biết những này âm linh đến từ phương nào, như vậy Lục Vân liền có thể tìm tơ y biện pháp khắc chế bọn chúng, đưa chúng nó ngăn cản tại tiên giới bên ngoài. Mà lại, hiện tại Lục Vân đạt được xích huyết chi hỏa, chỉ cần đem xích huyết chi hỏa này luyện vào sinh tử thiên thư bên trong, như vậy sinh tử thiên thư liền có khả năng điều khiển xích huyết địa ngục chi hỏa là một cái cách gọi. Lục Vân màu đen địa ngục chi hỏa, cũng chỉ là ngũ đại địa ngục chi hỏa một trong cửu u chi hỏa. Cửu u địa ngục chi hỏa, cùng xích huyết địa ngục chi hỏa cả hai liên hợp lại, sợ rằng sẽ phóng xuất ra lực lượng cường đại hơn. Bất quá, đã từng tô đậm xích huyết chi hỏa cây kia thần thụ đã chết héo, Lục Vân cũng không biết công đức bảo thụ có thể hay không nhường nó phục nhiên. Tóm lại, hiện tại Lục Vân là không muốn ngốc tại phiến tinh không này bên trong rồi. Hắn về tới khanh ngữ chấn áp cái to a độ không gian kia, đã thấy đến nơi đó đã bị một đạo tử quang lượn lờ bắt đầu, cũng không thấy nữa khanh ngữ bóng dáng. Trong mắt của Lục Vân hiện lên như vậy một chút nho nhỏ thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là vô cùng an tâm, có tử lăng thủ hộ khanh ngữ, cái kia khanh ngữ tại phương này trong tinh không, liền sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Vân thôi động chỉ xích thiên ngai, về tới tiên giới chi môn bên ngoài. Xem ra là ta quá lạc quan rồi, thiên ngoại thiên căn bản là chống đỡ không đến 70 năm đến ta mở 10 năm. Lục Vân cách tiên giới chi môn, nhìn lên trời bên ngoài trời bên trong tình hình chiến đấu, sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm đáng sợ. Thời khắc này thiên ngoại thiên đã máu chảy thành sông, trong đó mỗi một viên tinh thần cơ hồ đều trở thành màu máu, vô cùng vô tận âm linh từ tiên giới chi môn cái kia phá vỡ trong cửa lớn trực kích mà tới. Âm linh không có tình cảm, cũng không có tâm tình của mình, bọn chúng QNZ không cảm giác được mỏi mệt có thể quần quần không dứt, không bao giờ ngừng nghỉ công kích tới thiên ngoại thiên. Nhưng là thiên ngoại thiên bên trong tiên nhân sẽ mỏi mệt, sẽ sợ hãi, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ kiên thủ tại chỗ này, nhưng lại đã cùng chờ chết không khác rồi. Tôn này xâm nhập thiên ngoại thiên bên trong cường giả, đã bị khanh hàn một kiếm chém, càng nhiều màu bạc âm linh bộc phát. Tiên đế cùng 32 ngày chi chủ đều đã gia nhập chiến đoàn. Thậm chí thiên tể cũng không thể không tự mình dẫn dưới. Đối với tiên nhân đến nói, nơi này thời thời khắc khắc đều là quyết chiến, nhưng là tại âm linh trong mắt, bọn chúng chỉ là máy mo cờ đồng dạng công kích, giết chóc mà thôi. Đã có không ít âm linh, xuyên qua thiên ngoại thiên phòng thủ, tiến nhập tiên giới. Bất quá những cái kia âm linh cuối cùng đều tại số ít, bọn chúng mới vừa tiến vào tiên giới thời điểm, liền bị canh giữ ở thiên ngoại thiên bên ngoài thập điện Diêm La diệt sát. Thập điện Diêm La đều đã đạt tới tạo vật chi cảnh, Lục Vân cũng không có nhường thập điện Diêm La tiến vào thiên ngoại thiên, mà là để các nàng canh giữ ở thiên ngoại thiên bên ngoài, lấy là thập phương Diêm La đại trận phong ấn thiên ngoại thiên cùng tiên giới ở giữa liên hệ. Phàm là từ thiên ngoại thiên đi ra âm linh, đều sẽ bị thập phương Diêm La đại trận diệt sát. Nếu là thập phương Diêm La trấn cũng bị phá mất, như vậy tiên giới liền thật hoàn toàn bại lộ tại âm linh trước mặt rồi. Thiên ngoại thiên bên trong, chiến cuộc thảm liệt. Trăm vạn huyền vũ thiên binh đã chỉ còn lại có 30 vạn năm, Huyền Ngọc cùng ý chỉ thiên hoàng tên của hai người nếu không phải là viết ở trên sinh tử thiên thư, chỉ sợ bọn họ sớm đã vẫn diệt rồi. Ngăn không được ga ngăn không được. Lục Vân nhìn xem cái kia đã hóa thành màu máu thiên ngoại thiên, trái tim của hắn tại hung hăng run rẩy. Tiên giới đã dùng lực lượng lớn nhất đang đối kháng với những này âm linh rồi, thế nhưng là tinh không chỗ sâu, tòa chân không địa ngục kia bên trong, vẫn như cũ có vô tận âm linh nguyên nguyên không ngừng xông tới. Tiên giới điểm ấy lực lượng, cùng chân không địa ngục so sánh, đơn giản chính là không có ý nghĩa. Mà lại phiến tinh không này bên trong, QNZ tồn tại không ít thần bí cường giả, đối tiên giới nhìn chằm chằm. Mặc kệ, có thế chống đỡ nhất thời là nhất thời. Đông Dương Lục Vân hít sâu một hơi, thân thể của hắn chậm rãi bốc cháy lên, màu vàng công đức bảo thụ, từ phía sau hắn chậm rãi mở rộng đi ra. Hô sau một khắc, địa ngục chi hỏa đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một mảnh to lớn biển lửa, đem trọn cái tinh không nhóm lửa địa ngục chi hỏa cực điểm thiêu đốt, dốc sức phóng thích ra chính mình uy năng. Tiên giới đã không sợ cái này màu đen cửu u địa ngục chi hỏa, bởi vì cửu u địa ngục đã dung nhập vào tiên giới bên trong, hóa thành cửu ngục lực lượng phía dưới, liền có địa ngục chi hỏa không cách nào tổn thương đến tiên giới. Tại một phần ngàn vạn cái chớp mắt thời điểm, địa ngục chi hỏa liền đem trọn cái tinh không dẫn đốt, vô cùng vô tận âm linh tử linh tại cái này cực điểm phóng thích phía dưới địa ngục hỏa hải bên trong hóa thành cho bụi. Liền xem như những cái kia ẩn nút trong tinh không, đối tiên giới nhìn chằm chằm không biết tồn tại, QNZ tại thời khắc này bị diệt sạch sẽ biết được âm linh đến từ phương nào, Lục Vân căn bản là lười nhắc cùng những cái kia đệ tam giới bên trong sinh linh khách khí, nếu là bọn họ có thể đến, đã sớm tới. Thiên ngoại thiên, tiên giới chi môn phía sau các tiên nhân liền cảm thấy áp lực của mình chợt nhẹ, nguyên bản những cái kia liên tục không ngừng công sát tiến đến âm linh triều dâng, đột nhiên liền ngăn nước rồi. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn người. Còn không nhanh động thủ lúc này, Lục Vân thanh âm từ tiên giới chi môn truyền ra ngoài đến, ta có thể trấn áp tinh không 10 năm, 10 năm sau đó, âm linh liền sẽ trùng sinh trở về. 10 năm này, các ngươi phải nắm chặt thời gian thanh lý thiên ngoại thiên bên trong âm linh, sau đó chữa thương, tĩnh dưỡng, tu luyện địa ngục chi hỏa hóa thành địa ngục hỏa hải, cực điểm thiêu đốt phía dưới, có thể phóng thích 10 năm, 10 năm sau đó. Lục Vân nhất định phải đưa chúng nó thu hồi nếu không địa ngục chi hỏa này liền sẽ mất khống chế, rốt cuộc thu không trở lại. Thiên ngoại thiên, thậm chí tiên giới bên trong tiên nhân đầu tiên là có chút khẽ giật mình, tiếp theo đều hoan hô lên. Lúc trước, bọn hắn còn đối Lục Vân cùng Khanh Ngữ cảm thấy bất mãn, tiên giới rất nhiều chí tôn, bao quát 33 trọng thiên chi chủ, các đại tiên đạo thế gia, tiên đạo tộc quần gia chủ, tộc trưởng đều đã tiến vào thiên ngoại thiên, không ngừng nôn máu, vẫn lạc. Nhưng là xem như tiên đạo đạo tôn, cùng đạo viện đạo chủ Khanh Ngữ cùng Lục Vân, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới nhìn đến đạo viện đạo chủ, vờ ơ y ma ở bên ngoài tiên giới chi môn, vô tận tiên giới trong tinh không, lấy sức một mình, trấn áp toàn bộ tinh không đem trong tinh không tất cả âm linh hết thể diệt sát. Rung động vô cùng rung động. Cái này là đạo chủ, đây chính là đưa cho bọn hắn vô hạn hy vọng đạo chủ. Giết tiên giới chi môn bên trong. Tinh mâu cái kia nguyên bản buộc lên tóc dài đã tăng hẳn ra, bị máu tươi nhiễm đỏ, đó là nàng bọn chiến hữu máu tươi. Tinh mâu một ngựa đi đầu, bắt đầu đổ sát lấy đã mất đi căn nguyên âm linh. 3 tháng, trải qua 3 tháng đại chiến, thiên ngoại thiên bên trong âm linh rốt cục bị triệt để giết sạch. Sau đó, nơi này tiên nhân ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương tu luyện. Đạo viện đan đạo chí tôn Tế Hải. Cùng với đan đạo bên trong mấy tôn trưởng lao sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vô cùng vô tận tiên đan diệu dược, hóa thành vô tận đan khí, bao phủ toàn bộ thiên ngoại thiên. Lấy tốc độ nhanh nhất vì nơi này tiên nhân chữa thương. Cùng lúc đó, trụ quang tháp đằng không mà lên, trên đó lóe lên từng đạo mịt mù tử quang, bao phủ toàn bộ thiên ngoại thiên, đem nơi này tốc độ thời gian trôi qua thoáng thêm nhanh hơn một chút. Dù sao, 10 năm đối tiên nhân, đối âm linh mà nói, cũng không tính dài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.